họ nói rõ không đọ được về chiến lực thì trên bàn rượu phải hạ gục hắn. Họ huyên náo một hồi, không có vẻ gì phong phạm của cường giả mà giống người phàm tục. Các thần linh khác há hốc mồm nhưng không ai nói gì hay đùa một câu xen vào. Ai dám chạm vào nhóm hiếu chiến cuồng nhân đó. Đồi sư đồ đã lâu không gặp thanh thiện cổ ma và Phật tổ đã làm lành cùng bước tới uống một chén với thần nam, tuy lời lẽ đơn giản nhưng rõ ràng có ý hòa hảo. Mấy lão ma vương của đại tà đạo cũng cầm chén tới, họ không dám hão huyền hóa địch thành bạn nhưng đành phải cố làm thế. Hiện tại thần nam quá mạnh khiến họ run sợ. Phụ thân, sao con thấy cha lại muốn đi? Long Nhi uống đỏ bừng mặt, vừa nói vừa không quên uống thêm một chén lớn đoạn ngẩng lên tỏ vẻ đáng thương. Phụ thân không đi có được không? Thần nam vừa buồn cười vừa đau lòng. Phụ tử chúng ta uống thêm chén nữa. Được phụ thân, cạn chén. Đoạn hai cha con uống cạn một chén lớn. Ai ra, hỏng rồi, lúc con đi, mẫu thân lo lắng nên đặt ký ức thủy tinh lên người. Xong rồi, Long Nhi nhăn nhó lấy ký ức thủy tinh ra. Trên một ngọn núi tú lệ của Nguyệt Lượng, Mộng Khả Nhi rũ mái tóc đen nhánh, lúc thấy thần nam thông qua ký ức thủy tinh mỉm cười với mình thì hoảng loạn lùi lại mấy bước. Phụ thân, còn chưa nói rõ có rời khỏi Long Nhi không? Nó uống đến líu lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo. Chuyện gì vậy? Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bay tới, nháy mắt rồi nói lẻ nhè. Có việc gì cứ tìm ta. Ta là giáo chủ của tam giáo hợp nhất. Đoạn nó tiếp tục nốc rượu, đáp xuống đầu vai thần nam. Để tín đồ của ta xử lý. Lúc đó tất cả đều đặt chén xuống, nhìn thần nam chăm chăm. Đại ma hỏi, thần nam, định đi thật sao, lại biến mất một thời gian nữa. Chuyện này, phải đi một thời gian. Phụ thân, con muốn đi cùng. Long Nhi tự hồ tỉnh lại, lập tức ôm cổ hắn, sợ buông ra rồi sẽ mất cha, dáng vẻ hết sức khả ái. Có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta cùng giúp. Ai nấy nhao nhao lên tiếng. Pháp tổ Đức Mãnh cũng đi tới, pháp tổ lên tiếng. Hai người chúng ta cũng đi, để họ đi cũng được, ta cũng mang theo một ít cao thủ thần vực. Có phải chiến đấu cũng không cần họ xuất thủ, ba người chúng ta đủ rồi, chỉ cần họ giúp tìm kiếm. Quả nhiên phải đi, có việc thì chúng ta cùng đi. Thấy bọn đại ma, huyền trang như vậy, thần nam vô cùng cảm động, ba con thần thú cũng theo chân. Pháp tổ đã nói thế, hắn không thể cự tuyệt hảo ý của bằng hữu. Ba vị thiên giai cường giả gồm hắn cùng pháp tổ, Đức Mãnh dẫn mấy trăm cao thủ xuất phát từ thần vực tiến về Vĩnh Hằng Xâm Lâm ở nhân gian. Tu giả của hai giới đều chăm chú quan sát, họ biết sẽ có đại sự kiện phát sinh. Cách chương.